Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 616, sử thượng ngắn nhất bo năm. Tốt, thanh này tranh tài đã hoàn toàn không có bất ngờ. Tiếp xuống chúng ta muốn nhìn chính là xác đến cùng sẽ lấy bao lâu tranh tài lúc dài cầm xuống toàn. Bộ bo năm, búp bê duỗi lưng một cái. Mang trên mặt ý cười, giải thích tiền lương đều theo chiếu buổi diễn tính toán, mà lại tại bo năm giải thích phương diện, ký hiệp nghị trước đó sẽ còn cho đến bọn hắn lựa chọn. Thứ nhất là lựa chọn bo năm kết thúc về sau, mặc kệ đánh mấy trận đấu, đều sẽ dựa theo 4 trận tả hữu giá cả đến cho, hoặc là liền là dựa theo bo năm tiến hành buổi diễn. Giải thích xong một trận, tính một trận tiền, mặc kệ là hắn hay là Miller, đều quả quyết lựa chọn từ phía sau. Đối xác tự tin để bọn hắn tin chắc xác sẽ ba, không cầm xuống đối cục thắng lợi. Trước mắt xem ra, lựa chọn của bọn hắn là vô cùng chính xác. Giải thích 3 trận, cầm 4 trận tiền, mà lại cái này giờ làm việc cũng quá ngắn chút. Còn không có đã nghiền, liền đã kết thúc, tính toán thời gian. Bọn hắn hoàn toàn có thể sau khi cuộc tranh tài kết thúc ra ngoài đi dạo phố. Lại sóng một đợt, ăn chút mỹ thực, thể vị một chút dị vực phong tình cái gì. Thoải mái, bên mít rừng song song chết bất đắc kỳ tử. Xác bên này cấp tốc báo đoàn từ chối đi mít lên một tháp. Đồng thời ngay tiếp theo trụ hai cũng phá trừ đi. Dây co rúm lại tại tháp phòng ngự hạ không có bất kỳ cái gì mặt bài. Hắn không dám lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn xác đám người liên phá hai tháp. Lúc này trò chơi thời gian vừa mới qua 10 phút đồng hồ mà thôi. ANX mọi người đã chết lặng, so với bên trên đem 10 phút đồng hồ ra mặt cao hơn địa. Trận đấu này bọn hắn rõ ràng có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Lý Mục về đến nhà, làm ra giết người sách, 6666. Lý đội trưởng lại bắt đầu không làm nhân chi lữ. Ta phải hướng nắm đấm báo cáo. Người này đem thế giới thi đấu xem như người máy đến đánh. Đau lòng Nga đại huynh đệ. Đoán chừng đã bị đánh ngốc hả? Nếu như mỗi một chi LPL đội ngũ đều có thể giống sắc mạnh như vậy. Liền tốt, suy nghĩ kỹ một chút. Tứ cường bên trong nếu có 3 chi đến từ LPL đội ngũ. Hình ảnh kia. Chậc chậc, đơn giản không dám tưởng tượng. Trên lầu, tỉnh, EDG kia nước tiểu tính chất là không thể nào đánh thắng SKT. Bất quá ANG bên kia ngược lại là có thể suy tính một chút. AOF lần này thế giới thi đấu biểu hiện ta cảm thấy vẫn tốt chứ. Bọn hắn tiểu tổ quá yếu. Trên internet mảng lớn bàn phím ca môn tích cực thảo luận. Nhưng mà phép bổ trợ trong hạp cốc đồ sát vẫn còn tiếp tục. Akali hiện tại tổn thương đã đột phá chân trời. 10 phần nửa chuông, trên người thành giả đã có 2 khoa học kỹ thuật súng cùng giày pháp sư. Cùng một tờ giết người sách. Hiện tại Akali thuộc về loại kia. Khi nó xuất hiện tại đối thủ tầm mắt bên trong thời điểm, đối thủ kia liền đã chết cầu. Lý Mục đi đến đường dưới. Dùng một đoạn đại chiêu mượn nhờ tiểu binh chuyển vị, chợt khoa học kỹ thuật súng giảm tốc đến Lucian, lại một phát quy kỹ năng ném ra tiếp nhị đoạn R một chút hòa A. Lucian cả người liền không có, Bren dừng lại thao tác kỹ năng WQ toàn bộ vung không. Bị Akali tại tháp phòng ngự hạ cường sát về sau. Lại một đoạn R chuyển vị đến vừa mới hướng tháp phòng ngự đi tới địch quân tiểu binh trên thân. Mắt vị tường ngăn rơi xuống. Lần nữa xuyên qua vách tường thông qua cốc hoàn mỹ rời đi. Akali xuất hiện đem đang chuẩn bị tới soát giã Kinbrut giật nảy mình. Đúng là trực tiếp soát giã chạy trốn. Hắn không có R ngu xuẩn. ANX phụ trợ nhịn không được nói một câu. Kích giết hai người bọn họ, phân biệt đổi mới một tầng bóng đen tinh hoa. Nhưng về sau hai đoạn chuyển vị lại làm cho Akali đem toàn bộ bóng đen tinh hoa dùng hết. Kết quả cái này Kindred tựa như là bị dọa đến phản xạ có điều kiện. Là thật đần bức mất mặt. Ta lại không biết. Lẩm bẩm một câu. Trở lại dã khu chỗ sâu Kindred, Phương mới cảm nhận được một chút xíu an tâm. Tiểu Long, sứ giả khe nứt, quen thuộc thúc đẩy tiết tấu. Xác năm người liền phảng phất phá rỡ xử lý. Một đường đầy, trực đảo Hoàng Long. Tại một tái phát dục vô địch Akali trước mặt, ANX chống cự lộ ra tái nhợt bất lực. Cuối cùng, đường phép bổ trợ thủy tinh nổ bể ra lúc đến. Trò chơi thời gian cũng là như ngừng lại 20:06 giây. Xác tính là cho Nga đại huynh đệ nhóm một đợt mặt mũi. Tại cuối cùng cao trên đất thúc đẩy lúc lãng một đợt. Để ANX 5 người kia thảm đạm vô cùng KDA hơi tốt một điểm. Để chúng ta chúc mừng xác tiến vào S6 thế giới tổng quyết tái bán kết. Đồng thời bọn hắn đổi mới quốc tế thi đấu sự tình ghi chép. Lấy tổng cộng 59:14 giây tranh tài lúc dài cầm xuống toàn bộ bo 5 quyết đấu. Búp bê sắc mặt tràn đầy cảm thán. Đây tuyệt đối là một cái hoàn toàn không cách nào siêu việt số lượng. Ta không tin còn có còn lại đội ngũ có thể ở thế giới thi đấu bên trên làm đến bước này. Thời gian này, đích thật là không hợp thói thường một điểm. Tại 8:04 tranh tài trước đó, ai cũng không từng dự liệu được. ANX tại đối mặt đến xác lúc, thậm chí ngay cả dù là một chút xíu sức hoàn thủ đều chưa từng có. Mà tuyệt đại đa số người xem ra, sở dĩ thất bại nhanh như vậy, chủ nếu là bởi vì ANX 5 người phát huy là thật quá kém. Các loại thao tác sai lầm, các loại biến hình kỳ quái thao tác, các loại chất mật tẩu vị, cùng toàn bộ quyết sách bên trên sai lầm. Cái này thậm chí để đám người hoài nghi, ANX có phải hay không đang đánh giả thi đấu. Nhưng nghĩ lại, giống như lại không cần thiết, xem bọn hắn 5 người sắc mặt liền đã có thể nhìn ra được. ANX 5 người quặm mặt lại, ánh mắt nhìn chăm chú ngay tại hướng bên này đi tới xác đám người. Lão Lý, đi tại phía trước ta. Đúng đúng, chính là như vậy, MLXG thấp giọng nói. Hắn mặt không biểu tình, trên mặt không có chút nào thuộc về người thắng tiếu dung. Xác những người còn lại cũng là như thế. Đối mặt đến ANX đám người lúc, bọn hắn lấy mênh mông đại quốc khiêm tốn ZZ một tay. Riêng phần mình có chút khom người lấy nắm tay. Như thế tốt đẹp thái độ cũng là để ANX đám người thần sắc thoáng hòa hoãn lại. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Người ngoại quốc lớn đều thuộc về tương đối lạc quan cái chủng loại kia. Thua thì thua. Nhận rõ ràng trên thực lực chênh lệch thật lớn về sau. Bọn hắn phản mà không có khó chịu như vậy. Cái này nếu là đánh tới bo năm thứ năm cục. Thứ năm cục còn bị lật bàn. Đó mới là thật vậy khó chịu. Lần thứ nhất bên ngoài thẻ đội thân phận tiến vào thế giới thi đấu bát cường hàng ngũ. Chỉ là cái này một vinh dự. Đầy đủ ANX bọn hắn thổi một hồi. Mà lại từ xác trên thân. Tương đối thành thật đại huynh đệ nhóm còn học được không ít có thể để cho mình thể xác tinh thần. Vui vẻ, để người khác rất bình thường không thoải mái đổ vật. Chờ trở lại bên ngoài thẻ thi đấu khu về sau có thể thử một chút. Ngày thứ nhất bán kết kết thúc. Xác đại biểu LPL đội ngũ lấy được khởi đầu tốt đẹp. Ở trong nước diễn đàn bên trên, xác danh vọng cũng là trong khoảng thời gian ngắn đạt đến đỉnh điểm. Tiếp xuống khán giả chỗ mong đợi chính là EDG cùng ANG hai chi đội ngũ biểu hiện. EDG tranh tài. Liền vào ngày mai, bọn hắn muốn nghênh chiến lần này thế giới thi đấu lớn nhất đoạt giải quán quân lôi cuốn một trong. Đã lấy được 2 lần vô địch thế giới công nhận vương triều. SKT, đêm đó, Lý Mục một thân một mình ngồi tại cửa sổ sát đất trước. Xuyên thấu qua cửa sổ liền có thể nhìn thấy ánh đèn lấp lóe hạ Michigan Hồ. Một chút không nhìn thấy bờ Michigan Hồ nhìn qua cùng biển cả cũng không có gì khác biệt. Đáng tiếc A Lý ca. Lý Mục đột nhiên khẽ cười một cái.